trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 435, sư phụ cầu xin sư phụ thu nhận đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh cứ quỳ đi. Diệp Vĩnh Khang không muốn trúng kế, tức giận quay lại xe, đạp chân ga chuẩn bị đi thẳng. Nhưng lúc anh đạp chân ga, cả thân xe đột nhiên rung lắc, sau đó lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Diệp Vĩnh Khang nhìn qua kính chiếu hậu, nhất thời giật mình. Chỉ thấy Triệu Đại Lực dùng hai tay kéo đuôi xe cố hết sức để xe đứng nguyên tại chỗ. Dừng, Diệp Vĩnh Khang lại đạp chân ga. Trên trán Triệu Đại Lực nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi kéo chặt đuôi xe, chiếc xe vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vẻ mặt của Diệp Vĩnh Khang đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại đạp ga hết cỡ lần nữa. Dừng, xe cuối cùng cũng tiến về phía trước được 5cm, nhưng Triệu Đại Lực đột nhiên gầm lên một tiếng, hai tay cố hết sức kéo chiếc xe lại, khiến cho nó lập tức tắt máy. Chuyện này, Hạ Huyền Trúc trợn tròn mắt, dùng tay không kéo ô tô lại, ngay cả bom tấn Hollywood cũng không dám diễn như thế này. Em ở trong xe trông Tiểu Trân, anh đi xuống xe một lát. Diệp Vĩnh Khang khẽ thở dài, mở cửa bước xuống. Phía sau xe đã bị Triệu Đại Lực kéo ra một cái hố lớn, gân xanh của Triệu Đại Lực lộ ra, vẻ mặt dữ tợn, nhìn vô cùng đáng sợ. Sư phụ, cầu xin sư phụ thu nhận đồ đệ. Triệu Đại Lực đã kiệt quệ sức lực, ngay cả đứng trên mặt đất cũng lắc lư không vững. Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm Triệu Đại Lực đánh giá một hồi rồi lên tiếng hỏi. Anh rèn luyện sức khỏe như thế nào? Triệu Đại Lực trả lời. Tôi không luyện tập, tôi sinh ra đã có sức khỏe tốt, mẹ tôi nói lúc mới sinh ra tôi đã 8 cân rưỡi, khi đó đã dọa cả bệnh viện sợ hãi. Sau này lớn lên, sức ăn cũng rất khỏe, bữa nào cũng ăn một nồi cơm đầy. Tôi không thích làm bất cứ điều gì khác, bình thường khi nhìn thấy một hòn đá chỉ thích nâng nó lên, phàm là việc gì liên quan đến sức mạnh tôi đều thích làm. Năm 13 tuổi tôi đã cao như vậy, sau đó không phát triển nữa, có điều cơ bắp càng ngày càng to, về sau lớn đến mức tôi không khống chế được. Diệp Vĩnh Khang nghe xong, khóe miệng giật, sau đó chợt nhớ tới chuyện gì đó. Hai ngày trước anh bị thương nặng trên võ đài, sao khỏe lại nhanh như vậy? Cách Trương,